sẽ chờ em, dù bình xanh kia có càn khôn, dù qua thêm bao kiếm anh vẫn sẽ

chúng ta mong manh, luôn chất chứa bao cô đơn. Mong được ai chạm tay tới cho lòng ta thêm yêu hơn. Còn ai nhớ chăng 28 tháng 8 sinh nhật qua không có, không lời thăm hỏi. Trường tình lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu. Nhiều khi mà ta thêm giây phút ngay to khi xưa vòng về. Xuân làm ta muốn khoe to khóc như vỡ hòa, cứ lặng nghi giả vờ bước tiếp hiên ngang. Trường thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu. Rằng con đường kia thật không dễ đi đâu ai sơn màu vờ. Làm sao mà ta còn đây ánh mắt vô tư như của nào mới nhìn ra đường phía trước không bình lặng. Xá bước bê vòng má, bung rèo đôi má anh ta phút sắp mùa ly mì gói. Đã vào đôi má anh muốn chết phơi, wow, oh my god. Đang tựa là ai xinh đến đâm đuối không may từng nát. Đứng chê đêm tức khát, nặng nhẹ nhàng đưa đi qua. Tình xe này tình đã đánh, xin như duyên chúng ta. Tay buông cả ly mì xuống, nhiều người nhìn qua đây. Anh không nói tiếng Hàn quá, chỉ biết nói xa đáng nghe lo lắng. Mời anh đi đâu mất, I fall in love, đôi chân chật nhanh hết tất ngóc cách của final girl, em trôi thật mau giữa đám đông một tranh vừa qua, anh mãi chạy theo sau bóng em dẫu xa đã xa, lạc vào hình bóng nàng nghe tình thương xinh ghê, em tựa tin chốn nào kia xem qua nơi anh vậy. Mỗi ngày ngủ đó mềm khiến anh như từng dài dài. Thôi thì đã lỡ rồi mình cho đi luôn anh nha. Simple love girl, simple love girl, simple love, simple love, oh simple love girl. Ôi trên đây dân xuân thần tiên đi vào trong giấc mơ. Baby girl I'm gonna say you be all we want. Symbol love, girl. Symbol love. xanh. Thiên thần phải có cánh, cây lá thì có cành, em thì phải có anh. Thấy nụ cười em nhu mì, anh như điện nhất cầu chì, lóe lên một tia lửa, tia lửa ném cầu kỳ. Thiên đường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao? Anh thì kiên cường mong rằng gánh em bao phần gian lao. Em gì ơi, em có mong cuộc tình đơn giản, nói ra điều cần nói họ lại nghĩ là anh đang giỡn. Một phút 30 giây đèn phút xa nơi đây, yeah. Đang nơi đâu đi tìm ngoài khắp nơi bao lâu, yeah. Em đang ngồi trên ghế, đâu này kỳ tinh tế, ăn gì mà xinh thế, khiến anh quên luôn con đường về. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Người ta nói ngày lòng một nhật là ngày chơi đón cơn mưa, mà sóng mới đến đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm giao buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Thank you.

chơi đùa vui cùng quang thông, giờ đây lạnh căm ở nơi chốn quê đời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời. Ước sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôi. Tội nghiệp em lắm người ta có yêu gì ngoài thân xác mi miều, để lại bao vết thương trong lòng khắp trong vô vọng. Đời em cũng đẹp tựa như đóa hoa hồng hay như chim cá trong lòng. Yên bình, em muốn xa anh khi yêu thương đang

con tim của em vẫn say đắm khát khao. ta đều có quyết kết thúc hoặc rời xa một ai. Và chắc ký ức xây bài ta từ mai. Lần đầu tiên nhìn em dù chưa đến một giây, để nhận được một định mệnh không là em thì anh chẳng cần đến ai. Tình yêu và lớn bằng cả đúng sai. Một khi đã yêu là yêu mãi mãi. Ta nói ra thì anh vẫn là em, vẫn là cái kết lớn. Anh yêu rất chân thành. Rồi dập tắt cũng chỉ bằng không.